Anh Lục ban ngày lạnh lùng, ban đêm quỳ gối dỗ vợ. Chương 645, đêm không ngủ, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Nghiên lập tức mỉm cười. Cảm ơn nhé. À đúng rồi, sáng nay lúc đi làm cậu có nghe được tin tức gì không? Thẩm Nghiên dò hỏi, cậu nói tin tức á? Ồ, đúng rồi, tớ nghe nói, tối qua cục công an đã bắt được một nhóm buôn người. Nghe nói là lúc bọn chúng định rời đi thì bị bắt. Bác cả tớ thẩm vấn cả đêm đấy. Bác cả cậu, trong lòng Thẩm Nghiên ít nhiều cũng có suy đoán. Cô ấy chắc là có quan hệ gì đó với nhà cục trưởng Triệu. Quả nhiên, cô nghe thấy Triệu Yến có chút ngượng ngùng cười cười. Hì hì, bác cả tớ chính là cục trưởng Triệu. Trước đó cậu còn phỏng vấn ông ấy. Thẩm Nghiên, Diệu Diệu thần kỳ, cô thật sự không ngờ lại có chuyện trùng hợp như vậy xảy ra. Nhưng sau đó nghĩ lại thì cũng hiểu. Cuối cùng cô cũng không nói gì. Bây giờ cô đã xác định được. Tối qua nhóm người đó đã bị bắt. Thẩm Nghiên cũng yên tâm. Nếu vẫn chưa bắt được bọn chúng, trong lòng Thẩm Nghiên vẫn luôn bất an. Cứ như có một con đê a o treo lơ lửng trên đầu vậy. Bây giờ đã bắt được rồi, ít nhất cô cũng được an toàn. Thế là cô hỏi thêm Triệu Yến vài câu. Nhưng cô ấy cũng không biết nhiều. Chỉ là sáng nay, nghe thấy vợ của cục trưởng Triệu lẩm bẩm, nói là ông ấy về nhà lấy đồ rồi lại đi. Dù sao cũng rất bận rộn. Thẩm Nghiên thấy tạm thời không hỏi được gì nữa. Cũng không hỏi thêm. Trả tiền xong liền cầm bánh bao đi làm. Trên đường đi, thỉnh thoảng có thể nghe thấy người ta nói vài câu. Nhưng tin tức được giấu kín khá kỹ. Không ít người vẫn chưa biết. Nhưng đúng lúc Thẩm Nghiên đến đài phát thanh, thì có một nữ đồng chí đứng ở cửa. Nhìn thấy Thẩm Nghiên đến, lập tức cười đi về phía cô. Thẩm Nghiên còn đang thấy lạ, thì đối phương đã lên tiếng. Xin chào, xin hỏi có phải đồng chí Thẩm không? Xin chào, Thẩm Nghiên khó hiểu nhìn đối phương. Xin chào, tôi là người được cục trưởng Triệu cử đến. Tối qua nhóm người đó đã bị bắt rồi. Cục trưởng Triệu bảo tôi đến báo tin. Cô có thể yên tâm rồi. Sau khi nhận được câu trả lời chắc chắn, Thẩm Nghiên thật sự cảm thấy an tâm. Vậy thì tốt, vậy thì tốt. Hôm nay tôi vẫn chưa nghe thấy tin tức gì, còn có chút lo lắng. Vâng, người đã bị bắt rồi. Nhưng cục vẫn còn nhiều việc, nên cục trưởng Triệu nói khi nào rảnh sẽ tìm cơ hội nói chuyện với cô. Vâng, không sao, cứ để cục trưởng Triệu bận việc trước đi à. Thẩm Nghiên cười chào tạm biệt đối phương. Thái Tú Tú lúc đi làm thì nhìn thấy cảnh này, không khỏi có chút kỳ lạ nhìn Thẩm Nghiên. Tiểu Thẩm à, đây là đồng chí của cục công an nhỉ? Sao vậy, tìm cô có chuyện gì sao? Chị Thái, muốn biết tất cả mọi chuyện, chỉ có hại cho chị thôi. Lúc này tâm trạng Thẩm Nghiên rất tốt, nhưng không có nghĩa là cô thích bị người khác dò xét như vậy. Cách chương.